Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 373, trò chơi. Dũng khí số lượng, trang sách tại Hủ Phu nói ra, ván này, cái gì cũng không đánh bạc thời điểm, vô luận là trung kỳ, hoặc là Hủ Phu chính mình, nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Hủ Phu đã sợ, tuy từ lý tính mà nói. Hủ Phu kỳ thật cũng không cho rằng, lấy Salvatore chỉ số thông minh, có thể từ trên tay mình chiến thắng. Nhưng thượng một hồi, Hủ Phu cùng Trung Kỳ tiến hành chàng kia trong trò chơi. Hắn thua thật sự là quá thảm. Bây giờ trở về nghĩ một chút, hắn vừa bắt đầu cảm nhận được kia tia có lẽ có thể thắng lợi ảo giác. Đồng dạng cũng là Trung Kỳ cố ý cho hắn. Như vậy có lẽ, nhìn như vô pháp chiến thắng chính mình Salvatore, cũng sẽ là Trung Kỳ lưu lại khác một cái bẫy. Tại thượng nhất cục trong trò chơi, Hủ Phu bắt đầu đã bị đánh một chương, 15. Nhưng, lại là, 10. Tại lúc đó, Hủ Phu trong nội tâm kỳ thật là dâng lên một tia thắng lợi hy vọng. Bởi vì Hủ Phu vô cùng rõ ràng, 14, đồng dạng cũng là an toàn bài. Nếu Trung Kỳ thật có thể đủ biết được hết thảy, hắn thì nên biết từ 10 đến 15, ngoại trừ vừa bắt đầu tuyển định thập nhị ra. Toàn bộ đều là an toàn bài. Chính là tại lúc đó, Trung Kỳ không có lựa chọn rất lớn con số, mới cho Hủ Phu có thể hy vọng chiến thắng. Có phải hay không là Trung Kỳ cũng không thể xác định tất cả bài. Cho nên mới lựa chọn lại càng không dễ dàng bị Cao Phơ Ni chọn trúng bài tới công kích chính mình. Có thể mãi cho đến chấm dứt, Hủ Phu mới ý thức tới. Trung Kỳ cố ý không đánh trước suất 13 cùng 14 này hai tờ đại bài. Chính là vì có thể không cho hắn lập tức liền tuyệt vọng. Thế giới này bài tu lơ khơ, thực sự không phải là lấy hồng đào, ách bích, hồng tâm, phương mảnh vì chủng loại, mà là chén, quyền trượng, tệ, kiếm vì bốn loại màu sắc và hoa văn. Nó đồng thời cũng biểu thị nâng chén nữ, lão tổ mẫu, ngân tước sĩ, đỏ kỵ sĩ, bốn vị chính thần. Bởi vậy có thể làm một loại nghi thức đạo cụ đến sử dụng. Mà mỗi một loại 11 đến 13 này ba chương, đại bài, đều có bất đồng màu sắc và hoa văn. Nói thí dụ như tại chén thánh bài, chính là vương tử, vương hậu cùng quốc vương. Mà ở quyền trượng bài, chính là con út, phụ thân, tổ mẫu. Nhưng ở tất cả tạp bài đều có hai cái trang phục buồn cười tồn tại, một cái dưới chân dẫm lên một cái hoa cầu, ăn mặc một thân rất gầy màu tím lục y phục, trên mặt vẽ lấy vệt sáng, nhìn qua chính là nhất phó ngu xuẩn dạng, trên mặt mỉm cười, nhưng tay phải của hắn lại vác tại sau lưng. Có người nói đó là một thanh chủy thủ, cũng có người nói kia cất giấu một lọ độc dược. Một cái khác thì là đang mặc một thân như là hài nhi phục túi cái mũ hồng y. Toàn thân mập mạp dị thường. Trên mặt sạch sẽ, hướng về người cung kính mà buồn cười hành lễ. Này hai tờ tạp, biểu thị bi kịch tác giả cùng vô diện thi nhân. Cũng có thể xưng là tiểu sử cùng đại xấu. Các người chơi thích đem xưng là bàn đầu đà cùng gầy đầu đà. Hoặc là thói quen đem xưng là tiểu vương cùng đại vương. Bi kịch tác giả cực kỳ tín đồ xuất hiện địa phương, luôn là quấn quanh lấy thảm kịch, bởi vậy mọi người hội đem coi là một loại điểm xấu biểu tượng. Tại một ít có bi kịch tác giả xuất hiện hí kịch, đem trang phục thành buồn cười bộ dáng, mỗi một hồi bởi vì quỷ kế cùng âm mưu mà ra đời bi kịch, cũng sẽ bị mọi người lý giải vì hoặc là bi kịch tác giả tín đồ từ bên trong cản trở. Hoặc là chính là bi kịch tác giả tự mình hàng lâm. Mà phàm là loại trang phục này buồn cười dẫm lên cầu hoặc là chơi lấy cầu người tiến vào, liền sẽ bị khán giả lý giải vì bi kịch tác giả hay là thờ phụng bi kịch tác giả tiểu sửu. Bởi vậy bọn họ nếu như có thể tiến vào trường thời điểm chật vật từ cầu thượng té xuống, ngược lại là hội dẫn tới mọi người ôm bụng cười cười to. Mà vô diện thi nhân thì bất đồng. Hắn là càng có khuynh hướng chính diện nhân vật, với tư cách là cùng bi kịch tác giả một chỗ, thường xuyên xuất hiện tại trong truyền thuyết thần minh, Vô diện thi nhân càng có khuynh hướng vì người khác dự ngôn, sắp đến nơi thê thảm mệnh vận. Vô diện thi nhân hội với tư cách là sử thi, hướng không biết chân tướng người đáng thương truyền đi chân tướng hiền giả hình tượng xuất hiện. Thường thấy nhất, chính là những trang phục kia buồn cười, lại luôn là nói ra một ít kinh người ngữ điệu cung đình lộng thần. Ví dụ như đối với một vị vương tử nói, người kỳ thật là vương hậu cùng người chăn ngựa hài tử. Lại hoặc là nói, giết chết phụ vương của ngươi chính là ngươi thúc thúc. Vô diện thi nhân bình thường sẽ không đem nói thật nói thẳng ra, mà là sẽ cho đối phương tới một đầu thần bí trường ca. Trong đó bình thường phép ẩn dụ lấy trọng yếu phi thường chân tướng. Thẳng đến đối phương tiếp cận chân tướng thời điểm, tài năng chân chính ý thức được này thơ muốn truyền đạt ý tứ. Hủ phu lấy ra này hai tờ bài thời điểm, đích thực là không có suy nghĩ nhiều, liền chỉ là đơn thuần đem nó với tư cách là đệ thập tứ cùng thứ 15 bổ khuyết. Tới giảm xuống cao phân ni cùng trung kỳ đoán được chính xác con số xác suất. Nhưng trung kỳ lại phản lại, dùng một cái khác của nó trọng hàm nghĩa đối với hủ phu tiến hành trào phúng. Thành lập tay lấy tượng trưng cho vô diện thi nhân, đại xấu tới ám chỉ hắn. Hết thảy đều đã bị tự mình biết hiểu. Mà cuối cùng thì lấy tiểu sửu tới vũ nhục hắn. Thẳng đến thu được tiểu sửu bài thời điểm, hủ phu mới ý thức tới tại tối lúc mới bắt đầu. Trung kỳ đã ám chỉ qua hắn. Trung kỳ nhất định là đang chọn bài thời điểm. Đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn thậm chí còn có thể có cho mình giảng dự ngôn chỗ trống. Trung kỳ kia phảng phất có thể biết được hết thảy trí tuệ. Thật sự là khiến hủ phu cảm thấy khiếp sợ. Hủ phu lúc trước còn muốn cầm Salvatore chút giận, nhưng lại tại Trung Kỳ nói ra, ngươi xác định. Hắn nhất thời liền sợ hãi, tựa như chim sợ cành cong. Hắn ý thức được, Trung Kỳ thực sự không phải là có thể bay lượn ở không trung ưng mà là long. Hắn thậm chí hoài nghi, Trung Kỳ có hay không sớm đã ngờ tới hắn hội đi tới đây. Mà hắn tại Salvatore trên người bố trí cạm bẫy, có thể đưa hắn trực tiếp chôn giết ở chỗ này. Hủ phu hiện tại đã có chút hối hận. Nếu như có thể đào tẩu, hắn khẳng định tại ván thứ hai sau khi chấm dứt liền đào tẩu. Thế nhưng, hắn trốn không thoát. Hắn là thông qua cái này trong cơn ác mộng nguyên bản liền có hủ phu xuất hiện cơ chế. Mới có thể lấy thần minh chi thân, trực tiếp tiến nhập đến trong cơn ác mộng. Hắn nếu như trực tiếp đào tẩu, như vậy sử dụng lưu lại một hủ phu xác không? Trung kỳ như cũ có thể thông qua cái kia chính mình, môi giới. Tới đối với hủ phu bản thể tạo thành ảnh hưởng. Có thể hủ phu chính mình lại vô pháp biết được bên trong đến cùng phát sinh ra chuyện gì. Như vậy hắn sử dụng mất đi quyền chủ động. Mà nếu như hắn trực tiếp đem cái này ác mộng phá đi, lại trực tiếp dẫn đến ác mộng bị phá hư, chớ chú tràn ra bốn phía. Trung kỳ hôm nay là ở trong ngân hàng tiến nhập ác mộng. Mà ngân hàng chính là Diệu Tiên Sinh Thần Điện. Một khi trong cơn ác mộng tính chơ chớ chú trực tiếp tiết lộ ra ngoài, vậy tương đương với là hướng ngân tước sĩ trong thần điện ném đi một đống cướp. Hủ phu còn không có lá gan kia. Tuy nói Trung Kỳ nói hắn biết mình ở trong ván thứ ba làm cái gì, nhưng này có lẽ ngược lại là nói dối, là dụ dỗ hắn nói ra tin tức lời dẫn. Kết quả tốt nhất chính là bảo đảm tại đây một hồi trong cơn ác mộng, trợ giúp Trung Kỳ hoàn thành cường hiệu tinh lọc. Tại cái này ác mộng bị tinh lọc trong chớp mắt, hết thảy chứng cớ cũng sẽ tan thành mây khói. Không sai, hủ phu đã ở trong tâm nghĩ đến. Hắn kỳ thật có thể cố ý thua một bà, cho nên hắn mới có thể cái gì cũng không đánh bạc. Nói như vậy, vạn nhất chính mình thua trận, cũng sẽ không hiển lộ như vậy mất mặt. Đương nhiên, nếu như thắng, kia đều có thể từ trên người Salvatore tìm về một chút mặt mũi. Bất luận thắng hay thua, tạm thời cũng không toán thiệt thòi. Nghĩ tới đây, hủ phu nhìn thoáng qua sắm vai lấy Bella Salvatore. Toàn thân nhuốm máu hủ phu trầm giọng nói. Chúng ta này một bả như cũ vẫn là chơi bài. Quy tắc muốn càng đơn giản một ít. Chúng ta từ trong này rút bài. Đây là nhất phó không có đại tiểu sửu tạp bài. Cũng chính là năm thập nhị chương. Rõ ràng bài phương, chỉ có tờ thứ nhất là ám bài. cái khác đều là rõ ràng bài. Ám bài phương, chỉ có tờ thứ nhất là rõ ràng bài. Cái khác đều là ám bài. Cái gọi là ám bài, chỉ chính là mình cũng không thể nhìn bài. Phải trực tiếp khấu trừ trên bàn. Trong đó rõ ràng bài phương trước rút. Ám bài phương có thể tại chính mình rút bài hiệp sau khi kết thúc. Chủ động lựa chọn kết toán. Hay là rõ ràng bài phương gom đủ đồng nhất bẫy màu sắc và hoa văn rõ ràng bài. Đại bài, thời gian tự động kết toán. Nói thí dụ như tại gộp đủ, vương tử, vương hậu, quốc vương, hay là tử, phụ cùng tổ mẫu, rõ ràng bài. Sử dụng tự động kết toán. Kết toán, mỗi tấm ca vị bài toán 3 giờ. Quy vị bài toán 2 điểm. Di vị bài toán một chút. Nhưng nếu như gom đủ cùng một loại màu sắc và hoa văn một bộ đại bài thì vượt mức thêm một phần. Tương đối hai bên đạt được. Nếu như điểm hoàn toàn nhất trí, thì từ khởi xướng kết toán kia một phương chiến thắng. Nghe rõ sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.